Họa ảnh xuân dã đào, chương 15:15 cuối tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào tiếp nhận khăn giấy từ Ly, lung tung mà lau mặt một phen, không trung ở trong mắt nàng xanh thẳm mà thâm thúy, mây bay chậm rãi phiêu động, nàng liền nhìn bầu trời, thế nhưng vẫn không ra tiếng. Một bên Ly không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng ở ngắm nhìn phương xa mà phát ngố cai người, trùng hợp lại ăn ý mà cùng trầm mặc, thể lực dần dần hồi phục, quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp bị gió thổi qua sau bắt đầu rét run. Xuân dã đào giật giật thân thể, phát hiện thể lực khôi phục không ít, đứng dậy chậm gì gì mà đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi. Bạn phải đi về sao? Ly thấy Đào đứng lên hỏi. Ừ, về nhà đổi quần áo, buổi chiều lại tu luyện. Đào trả lời nói, đi rồi không vài bước phía sau Ly bỗng nhiên nói. Cái kia, Đào bạn học, làm sao? Đào quay đầu lại, Đào bạn học về sau nhất định có thể trở thành một người ninja lợi hại. Ly vẻ mặt nghiêm túc mà nói, này thổi cầu vồng thí năng lực, có thể so sánh với nàng. Đào hơi kinh ngạc. Thế nhưng câu này đều bị hắn nói, chính mình tổng không thể lại dập khuôn mà trả lời, như vậy có vẻ cũng quá không sáng ý cùng thành tâm. Nàng nhíu mày nhìn trời, một lát sau, đối với Ly nói. Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng. Nói xong lại lập tức bồi thêm một câu. Phi thường cảm ơn khăn giấy của bạn, nếu không có nó, mình đã phải lấy tay áo lau mặt. Đào chân thành nói cảm ơn, cũng quyết định về sau ra cửa muốn nhiều bị một bao khăn giấy. Hai người đều có từng người ý tưởng, cảm thấy nói cho hết lời, liền từng người đi làm từng người việc, thế nhưng về sau gặp mặt cũng có thể cùng đối phương chào hỏi nhau một tiếng. Nàng cũng không phải vai chính của cuốn truyện tranh này, có hay không nàng cốt truyện đều ở kia, đã khóc nháo quá, còn phải tiếp tục nghiên cứu thông linh thuật, còn phải tiếp tục luyện biến thân thuật, nàng không phải Naruto, không có khả năng một hỏng mất liền bùng nổ. Đào trở về nhà, lúc này ước chừng 10 giờ, Sakura đi tìm Ino chơi, bây giờ còn không có về nhà, ba ba cùng mầm thổi nữ sĩ đi nhà chị họ làm khách, ngày thường trong nhà náo nhiệt thế nhưng bây giờ trống rỗng. Nàng lập tức đi đến trong phòng, ở trước bàn lấy ra bút cùng sách vở được để trong túi, ấn xuống bút tự động cái nút, mở ra sách vở, bắt đầu làm tổng kết của tuần này. Điều thứ 11 cho đến tuần thứ tư trước nửa học kỳ của năm nhất, nếu như không tinh luyện chakra từ trước, như vậy lượng chakra có thể sử dụng biến thân thuật dùng hết trong chố 3 phút nếu như tinh luyện một ngày. 8 giờ, chakra, như vậy có thể duy trì 20 phút, ghi chú, biến thân thuật sử dụng cực kỳ không thành thục sẽ xuất hiện rất nhiều rõ ràng sai lầm, ví dụ như hói đầu. Điều thứ 12, muốn thường thường xem xung quanh, chẳng sợ cảm thấy xung quanh không có người. Điều thứ 13, khi thân thể tiến vào cực hạn trạng thái, khi đó thể lực sắp tiêu hao hết thì có thể đem một bộ phận chakra chuyển hóa thành thể lực, chuyển hóa hiệu suất cực kỳ thấp, nguyên nhân vẫn còn phải đợi điều tra rõ ràng. Điều thứ 14, ở kịch liệt cảm tình ảnh hưởng, thân thể có thể bùng nổ cao hơn ngày thường một mảng lớn lực lượng, tuần thứ tư ở trên quảng trường tổng cộng chạy 36 vòng. Ghi chú, nếu không phải bởi vì bị vướng ngã, nhất định có thể chạy nhiều vòng hơn. Điều thứ 15, mỗi ngày ra cửa nhớ rõ mang khăn giấy. Viết xong sau, Đào lại kiểm tra lại nội dung của chính mình viết, bao gồm cả nội dung mà lần trước viết, sau đó lại cầm bút đem điều thứ 7 nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến thân thuật nhiều nhất có thể duy trì 5 phút, phía trước lại ghi chú thêm, nếu như tinh luyện 2 cái giờ chakra. Nàng bắt đầu kiểm tra cùng với chỉnh sửa lại rồi một lần từ điều thứ nhất, ở xác định không có vấn đề sau, mới đưa quyển vở khép lại rồi cho vào cặp sách. Lúc trước khi phát tiết cảm tình, nàng chỉ một lòng muốn chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên, trong thân thể biến hóa có thể cảm giác được đến, giống như là bị người ấn xuống một cái nút, sau đó làm cho cả thân thể bộc phát ra ngày thường giấu ở trong thân thể tiềm lực giống nhau. Đáng tiếc nàng vừa rồi thử thật nhiều lần, đều tìm không thấy cái loại cảm giác của lúc đó, tùy duyên đi, loại đồ vật này, nàng ở trong lòng cảm thán, rốt cuộc đem chakra quay lại thành thể lực chính là thượng nhẫn mới có thể làm được sự tình. Tiếp theo một tuần, trừ bỏ chạy bền cùng với đi học bên ngoài, nàng liền chuyên tâm tu luyện, đến nỗi cái kia quyển trục thì nàng vẫn còn có hơn một tháng thời gian, tạm thời cũng không nóng nảy. Ở tuần thứ 5, nàng thực nghiệm được kết quả nàng phân thân thuật có thể tồn tại 10 giây khi nàng không cố tình lấy ra chakra, shuriken cùng kunai cũng có thể bảo đảm chính xác trong vòng 40 mét, mặt khác cũng không biết có phải hay không nàng ở tuần trước bùng nổ, nàng phát hiện chakra của chính mình giống như nhiều như vậy một tí xíu, bây giờ trực tiếp thi triển biến thân thuật nàng có thể kiên trì 4 phút. Nói tóm lại, huấn luyện thành quả của tuần thứ 5 muốn so trước kia cao hơn không ít, cái này làm cho Xuân Dã Đào sinh ra xúc động mua một đống sách canh gà mang về đọc. Chủ nhật, ở trên quảng trường, Đào đang ở tiến hành vòng cuối cùng chạy vội. 45, Xuân Dã Đào vừa thấy chính mình đạt tới mục tiêu, cả người đều mềm nhũn, liền ngã xuống trên đường băng của quảng trường, nàng cũng không thèm để ý, bây giờ cũng không có vài người chạy bộ. tuần trước đối với nàng có ý nghĩa cực kỳ to lớn, trong đó nàng vui sướng nhất cũng không phải là đến từ nàng ngày thường luyện tập mà là nàng mới thu hoạch. Cuối tuần này nàng đều dậy sớm mà chạy tới quảng trường, tiếp tục chủ nhật tuần trước cực hạn chạy vội, tuy rằng nàng không có lại lần nữa cảm thụ cái loại này thân thể chốt mở được mở ra cảm giác, nhưng là mỗi một lần khi nàng chạy đến thân thể cực hạn, hai chân đều sẽ trước cứng lại, lại nhũn ra, sau nóng lên. Ngày thường nàng ở hai chân tới rồi hai cái giai đoạn trước đều sẽ dừng lại, cuối tuần này nàng có thể thể nghiệm một phen giai đoạn thứ ba, cái loại này hai chân được ngâm ở nước ấm bị nấu cảm giác thực sự kỳ diệu. Nhưng giai đoạn thứ ba nàng nhiều nhất chỉ có thể duy trì một phút, sau đó cả người liền sẽ ngã xuống đi, nếu như nàng không nằm 20 phút để khôi phục thể lực là sẽ không thể dậy được. Giống như bây giờ, nàng cảm giác được hai chân sắp sôi trào độ ấm chợt giảm xuống, ngay sau đó cả người mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh thẳng mặt đất. Sau khi quăng mặt ngã hướng mặt đất đã hai lần, nàng đã quăng ngã ra kinh nghiệm, mỗi lần nàng cảm giác chính mình thân thể sắp chống đỡ không được ở trong nháy mắt đầu muốn hướng bên cạnh nghiêng, như vậy khi nàng ngã sẽ mang theo thân thể hướng mặt bên cạnh mà ngã. Tê, tuy rằng hậu quả khi nàng làm như vậy chính là cánh tay đã chịu mãnh liệt đè ép, lập tức mất đi chi giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng so sánh cùng với mặt của chính mình, cánh tay quả thực bé nhỏ không đáng kể, tuần trước ma chảy ra mặt vẫn là bị mầm thổi nữ sĩ phát hiện, ở dưới mầm thổi nữ sĩ dâm uy ép hỏi, Xuân Dã Đào che giấu một bộ phận chân tướng, nói đây là khi chính mình chạy bộ bị hòn đá nhỏ vướng ngã gây ra. Đến nỗi chính mình thất thố xấu mặt tình huống chính là một chữ cũng chưa nói. Nàng không có mặt mũi mà nói. Sau khi ngã xuống, Đào vặn vẹo về phía sau vặn vẹo cổ, lợi dụng nghiêng phương cơ lực lượng làm chính mình xoay người nằm yên nghỉ ngơi, lúc này đã bắt đầu tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh, mọi người khi ra cửa đều thực tự giác mà mặc thêm một cái áo khoác. Xuân Dã Đào cảm thấy ăn mặc áo khoác khi tu luyện sẽ hạ thấp tu luyện hiệu suất của chính mình, vì thế nàng đặc biệt ở mầm thổi nữ sĩ trước mặt phủ thêm chính mình cao bồi áo khoác, sau đó ra cửa lập tức đem áo khoác cởi bỏ tới rồi quảng trường liền cởi ra ném đến lên xà đơn. Gió lạnh thổi tới làm nàng nổi lên một tầng tinh tế nổi da gà, nàng ở trong gió lạnh co rúm lại 10 phút chờ cảm giác sức lực khôi phục một ít, nàng đứng lên, chuẩn bị đi lấy quần áo rồi về nhà. Nha, Đào, ngươi hôm nay tới thật sớm. Lúc này Ly đến, nhìn đến Đào hắn cười mà chào hỏi. Đào chú ý tới hắn đôi tay mới tinh lại có chút tan vỡ băng vải, suy đoán hắn đại khái là đánh xong cọc gỗ mới đến. Ngày hôm qua là nàng cùng Ly lần thứ hai gặp mặt, hai người gặp mặt sau Ly đưa ra hai người so một lần, Đào vui vẻ đáp ứng, kết quả là Ly thắng, Đào chạy đến 40 vòng thời điểm chân mềm nhũn liền ngã xuống mặt đất mà mỏi mệt Ly cười nhìn ngã xuống đi Đào, ở Đào kinh tủng trong ánh mắt vượt qua nàng một bước theo sau trợn trắng mắt tới rồi đi xuống hơn nữa miệng sùi bọt mép. Kia một lần là lúc Đào mang khăn giấy lần đầu tiên có tác dụng. Ở Đào khôi phục sức lực lúc sau suy xét hay không muốn đưa hắn đi bệnh viện, Ly mới chậm gì gì mà tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đối với quỳ gối hắn bên người Đào run rẩy giơ ngón tay cái lên nói một câu. Lần này là ta thắng, thuận tiện cũng là Đào lần đầu tiên sinh ra khăn giấy giết người lớn mật ý tưởng. Khí Đào hung hăng mà nắm một chút bím tóc của hắn. Thông qua nói chuyện phiếm, nàng đã biết năm hai Ly ngày thường đều tiến hành tu luyện ở trường học sân thể dục bởi vì cuối tuần trường học khóa cửa cho nên mới đến trên quảng trường luyện tập. Hôm nay cũng muốn tới tiến hành quyết đấu sao? Ly hướng Đào lộ ra trắng tinh hàm răng, Đào thậm chí có thể nhìn đến hắn tuyết trắng hàm răng phản quang. Bạn nhưng thật ra nhìn xem mình có hay không sức lực a, Đào chỉ hận chính mình bây giờ không có sức lực bằng không nhất định phải đi lên nắm bím tóc của hắn, tựa hồ là thấy được Đào nhìn chằm chằm vào chính mình bím tóc, Ly chạy nhanh hơi hơi xoay người dùng thân thể che khuất chính mình bím tóc. Đào đã chạy xong rồi sao? Ly tiếc nuối mà thở dài, xem ra hôm nay là không thi đấu được, thế nhưng hắn ngay lập tức lại khôi phục nguyên khí, vươn ngón tay cái đối với Đào. Đào, bạn không cần cảm thấy tiếc nuối, tuy rằng chúng ta hôm nay không thể tỉ thí, nhưng chúng ta còn có thể tuần sau lại thi đấu, hy vọng bạn có thể nỗ lực tu luyện. Đào bị hắn lời này hồ đến sửng sốt, cảm thấy tiếc nuối rốt cuộc là ai? Cố lên, người bạn của mình, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm bạn sẽ không bị mình vượt qua đến quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương chút nào không phát hiện Xuân Dã Đào thạch hóa, còn đang nói cười. Uy uy, không phải hắn chạy thắng chính mình một lần sao, ai cho hắn cảm thấy có thể vượt qua chính mình dũng khí, là Lương Tĩnh như sao? Đào ở trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng trên mặt nàng vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh, đôi tay cắm túi, hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên, nhìn xuống đối phương, giống như là Sakura nhìn xuống Ino, sau đó chậm rãi mở miệng. Ngươi, kém đến xa đâu, đội sổ. Nói xong, không đợi đối phương có phản ứng gì, nàng quay đầu liền đi. Quả nhiên, nàng trong lòng cảm khái, trang bức nhất thời sảng, vẫn luôn trang bức, vẫn luôn sảng. Trang bức thật đúng là sẽ nghiện. Buổi tối tu luyện xong, nàng ở trong phòng phát ngốc, Sakura gõ cửa tiến vào. Đào Đào, đây là tiền tiêu vặt của tháng này. Sakura đem hai người tiền tiêu vặt đặt lên trên bàn, lại lập tức chạy ra đi xem TV. Đào đếm đếm, gì tháng này là 300. Đào đếm trên bàn 6 cái 100 lượng tiền xu nghĩ đến, đem nguyên nhân này quy kết với mầm thổi nữ sĩ thiện tâm quá độ, đào không nghĩ nhiều, đem thuộc về nàng 300 lượng bỏ vào cặp sách. Chờ có thời gian, nàng liền đi vũ khí cửa hàng mua đem kunai cùng shuriken, nàng mỹ tư tư tưởng, nàng đối với vượt mức quy định học tập tuy rằng không có thả lỏng, nhưng đã không cấp bách giống phía trước. Khi mà nàng lên giường chuẩn bị ngủ, đào thoáng nhìn quyển thân thiết thiên đường đặt ở bên gối. Nhớ rõ tháng 11 đi mua quyển thứ hai, nàng hai tay ôm đầu nằm ở trên giường nhắc nhở chính mình. Thân thiết thiên đường, biến thân thuật, nàng đột nhiên cá chép lộn mình giống nhau ngồi dậy thân mình, trong lòng một trận hốt hoảng, vội vàng tính toán, phát hiện cùng đập đập đông ước định ngày hẹn chính là ngày mai, lúc này tim của nàng mới trở lại trong bụng. Ngày mai 7 giờ ở trên quảng trường đi gặp đập đập đông, đào ở trong lòng nghĩ đến, toàn thân không tự giác mà bắt đầu kích động. Cách chương.